Nếu ông nội chị ôm bất cứ chờ mong gì từ chị, ông sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.